Chương 319, 319, thế giới hai người, ấm áp như vậy, một. Tưởng gia ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, kia là cấp cao nhất hào môn A, nếu như mình cầm Tưởng lao ra tử tự mình cho thiệp mời hẳn là có thể rất thuận lợi tiến vào Ngọc Hải Sơn đi, đến lúc đó mình hoàn toàn có thể không đi Tưởng gia, mà là trực tiếp đi tìm Du tiên sinh. A Ninh hoàn tâm nghĩ đến đây, lập tức liền quay người về tới phòng ngủ, từ túi sách của mình bên trong lật ra cái kia trương thiệp mời. Thiệp mời rất chính quy, thậm chí còn làm phòng ngụy đánh dấu nghĩ đến, Ngọc Hải Sơn hạ những cái kia bảo an nhân viên nhìn thấy trương này thiệp mời, nhất định sẽ thả mình đi vào, bản tiểu thư thật sự là quá cơ trí. Hoan tâm lúc này, trong điện thoại lại truyền tới Lạc Dĩnh Tâm thanh âm, nàng còn không có tắt điện thoại. Hoan tâm, ta cũng giúp không được ngươi cái gì, bất quá ngươi muốn đi Ngọc Hải Sơn, ngươi có thể tìm Tưởng Lệ Hành. Thân phận của Tưởng Lệ Hành, Lạc Dĩnh Tâm là phi thường rõ ràng. Ân, ta đã biết, cảm ơn Lạc tỷ, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cẩn thận quay phim đi. Ninh Hoan Tâm buông điện thoại xuống. Khoảng cách Tưởng lão gia tử thọ yến còn có 5 ngày, xem ra nàng thật sự muốn tốt tốt chuẩn bị một chút. Ban đêm, Tưởng Lệ Hành một người lái xe đến đây, cầm bao lớn bao nhỏ, đương Ninh Hoan Tâm mở cửa phòng nhìn thấy kem chút bị một đống lớn đồ vật bao phủ Tưởng Lệ Hành, đột nhiên cảm thấy đặc biệt vui cảm giác. Ta muốn biết ngươi là thế nào lập tức đem nhiều đồ như vậy mang lên, chẳng lẽ ngươi có ba đầu sáu tay sao? Ninh Hoan Tâm một bên đem đồ vật hướng trong phòng sách, một bên hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi thật thông minh, ta còn thực sự thì có ba đầu sáu tay. Tưởng Lệ Hành một mặt lạnh nhạt mỉm cười, lập tức hắn mang theo đồ vật đi tới trong phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách ấm áp bố trí, Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhẹ gật đầu, không sai, gian phòng kia rất tốt, phòng ngủ có mấy gian ta một người ở, đương nhiên liền một gian A, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến ở sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Một gian, ta cũng có thể ở. Ninh Hoan Tâm, góp không muốn mặt. Ninh Hoan Tâm tiện tay đem trên bàn trà điều khiển từ xa ném tới Tưởng Lệ Hành trong ngực. Ngươi trước phải xem TV đi, ta đem đồ vật thu thập một chút, hôm qua mua đồ vật thật sự là nhiều lắm. Ninh Hoan Tâm dự định hảo hảo phân một chút loại, đem đồ ăn vặt trước cất kỹ, mỹ hệ nở phải tự mình ngày nào đói bụng thuận tay liền ăn. Về phần quần áo cái gì, cũng đều dùng mới cặp ra sắp xếp gọn. Chờ mình đi Đông Hải thị thời điểm trực tiếp mang theo liền ok. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đồ vật đều thu thập xong thời điểm, trở lại trong phòng khách, lại nhìn thấy trong phòng khách ngay tại phát ra bản tin thời sự, mà Tưởng Lệ Hành đã không thấy tăm hơi. Ai, người đi đâu rồi? Ninh Hoan Tâm quay người liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến thanh âm, nàng lập tức bước nhanh đến phòng bếp, kéo ra kéo môn, liền thấy Tưởng Lệ Hành ngay tại cái kia thái thịt đâu. Từ đâu tới rau xanh? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Nàng buổi sáng thu thập phòng bếp thời điểm, phòng bếp thế nhưng là không à, liền một túi mì ăn liền đều không có, quả thực là vô cùng đáng thương. Ta vừa rồi mang đến nhà, đồ vật quá nhiều ngươi không thấy được. A tốt ra, Ninh Hoan Tâm đi vào phòng bếp, nơi này thật sự cái gì đều không chuẩn bị, liền cái tạp dề đều không có. Mà lại nàng giống như cu nở dê không có mua nổi bắt bầu buồn a, muốn ta hỗ trợ sao? Nếu không ta đi xuống lầu mua ít đồ. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút chân bóng sạch sẽ phòng bếp, rất cảm thấy xấu hổ. Không cần, ta trước tiên đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, một hồi thôi sán sẽ tới tặng đồ. Làm một nghiệp nội nhất chuyên nghiệp ưu tú nhất người đại diện, nhà chúng ta thôi ca tuyệt đối là 24 hạng toàn năng a, đi ra ngoài là toàn năng người đại diện, vào cửa là toàn năng bảo mẫu nam.